từ lâu, nhất định không thể bị bọn họ giết thêm một lần nữa được, bọn họ chỉ có thể giả vờ như không biết gì hết mà thôi. Đúng rồi, người bịt mặt bí ẩn kia có thể có chút quan hệ với diệu tù viên của chúng ta. Một võ giả trong số họ khẽ nói, bọn họ không hề ngu xuẩn, kẻ thần bí chỉ giết đám cướp của Lý Kế. Ngoài ra không mảy may để ý gì đến bọn họ, riêng việc này thôi cũng đã có vấn đề rồi. Không được tiếp tục điều tra thân phận của người thần bí này. Coi như chưa từng nhìn thấy hắn là được. Nhớ cho kỹ, chuyện ngày hôm nay không hề có người thần bí, cũng không có đả đao thiên vương Lý Kế nào hết. Chỉ có một đám cướp bình thường bị diệu tù viên của chúng ta đánh cho tan tác mà thôi. Vâng, gia chủ, mọi người bắt đầu vội vàng vùi xác chết, dọn dẹp miếu hoang. Lục Trường Sinh thay quần áo dạ hành rồi về tiểu viện. Hắn rót một chén rượu, hướng về phía xác chết của Văn Lão rồi nâng chén, đổ rượu xuống đất. Văn Lão, ta đã báo thù cho ngài rồi. Lục Trường Sinh khẽ nói, giết Lý Kế xong, tâm hắn rốt cuộc đã bình lặng trở lại. Tâm đã tĩnh, phải luyện công, khí huyết của Lục Trường Sinh mau chóng vận chuyển, bắt đầu rèn cốt. Một lần, hai lần, ba lần, cách chương.